Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1883, chương 1827, chờ mong thất bại. Tiền Thương Nhất không có cách nào vào lúc này nhín chút thời gian hỏi thăm Ưng Nhãn. Nhưng là Thiên Giang Nguyệt lại có thể, cũng là hắn, chủ trương đem Ưng Nhãn đưa đến cái kế tiếp điện ảnh thế giới. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn Ưng Nhãn. Ánh mắt rơi ở Ưng Nhãn đầu vai chờ phía trước sinh trưởng ra dây leo địa phương. Hiện tại, lục sắc đằng mạn vẫn như cũ tồn tại. Cũng không có bởi vì rời đi vốn có thế giới mà biến mất. Nhưng hắn không biết là có hay không còn tại lớn lên. Nếu như không có, mặc dù có thể sẽ ảnh hưởng hành động. Nhưng Ưng Nhãn cái mạng này chỉ ít có thể bảo vệ tới. Hai người ánh mắt giao hội. Lâu dài hợp tác lại thêm vừa rồi ô hữu lời nói. Thiên Giang Nguyệt muốn hỏi vấn đề không cần nói cũng biết. Ưng Nhãn hít sâu một hơi. Sớm tại đếm ngược mấy giây cuối cùng, hắn liền đã tra xét thành sức sống tình trạng. Mộng loại kích hoạt hậu sinh dài dây leo. Cũng không có bởi vì đổi một cái thế giới liền trì hoãn lớn lên tốc độ. Chỉ là tạm thời không có tiếp tục tăng tốc. Nhưng dù cho lấy tốc độ bây giờ, hắn đều không sống nổi quá lâu. Dù cho có thể thông qua đặc thù đạo cụ sức sống tạm thời kéo dài, cũng rất khó chống đến cái kế tiếp thế giới. Càng không khả năng chống đến bộ này, Trung Yên Chi Địa kết thúc. Ô Hữu nói không sai. Nhưng cùng hắn giao dịch không có ý nghĩa. Ưng Nhãn cấp ra câu trả lời của mình. Thậm chí liền nhường Tiền Thương Nhất do dự cơ hội đều không cho. Dù cho ô Hữu nói tình huống khả năng tồn tại. Hắn có thể thông qua hồi hồn thi chi tai luôn luôn sống đến cuối cùng. Đồng thời, không quan tâm cái nào Ưng Nhãn mới thật sự là Ưng Nhãn. Hắn cũng sẽ không đáp ứng. Hắn muốn sống sót, nhưng điều kiện tiên quyết là mệnh của hắn nắm giữ ở trong tay mình. Vì cái gì? Giết chết Hoàng Đạo cùng Giả Niên. Địa ngục điện ảnh không phải có ban thưởng sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi, trong giọng nói mang theo một chút phẫn nộ. Thật sự là đủ rồi. Chính mình bồi dưỡng được ô hữu dạng này diễn viên. Kết quả muốn để chúng ta tới chùi đít. Hắn chỉ, tự nhiên là địa ngục điện ảnh. Những lời này, ô hữu nghe vào trong tai. Cho nên nói, không nên tin địa ngục điện ảnh. Cáo giới hội không phải đã sớm nói qua cho các ngươi sao? Giết chết Hoàng Đạo cùng ô hữu. Hoàng Đạo chết sao? Hiện tại ở nơi đó người là ai? Liên tiếp vấn đề theo trong miệng hắn hỏi ra. Khuôn mặt vặn vẹo, biểu lộ gần như điên cuồng Hoàng Đạo liền ở tại ba người cách đó không xa. Đương nhiên, hắn không có đụng vào Thiên Giang Nguyệt xích sắt. Không cách nào tại Tiền Thương Nhất cùng ô hữu giao chiến thời gian bên trong hành động. Tự nhiên cũng không cách nào tham gia trò chuyện. Hơn nữa, lấy hắn hiện tại thần trí, cũng không cách nào tham dự trò chuyện. Chân chính Hoàng Đạo còn tại tinh thần chi giới bên trong, còn đang chờ đợi bài trừ ô hữu số ảo chi khải cơ hội. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Đạo, chau mày, Giả Niên là các ngươi giết sao? Ô hữu dừng lại, nếu như ta nhớ không lầm, hắn là mình kết chính mình, trộm đổi khái niệm không có ý nghĩa, ngươi tại trì hoãn thời gian. Tiền Thương Nhất giọng nói băng lãnh, song phương ngươi một lời ta một câu trong lúc nói chuyện với nhau. Cương Thiết Chi Dực đã đi tới Tiền Thương Nhất trước người. Hắn đi thẳng về phía trước, đưa tay phải ra, nửa trong suốt màu đen tinh thần chi giới ngay tại Cương Thiết Chi Dực vuốt chim phía trên. Ta tại bố thí, ô hữu nghiêm nghị nói. Tiền Thương Nhất ngón trỏ tay phải cùng ngón cái bắt lấy tinh thần chi giới. Theo Cương Thiết Chi Dực vuốt chim trên cầm xuống tới. Tại hắn đem tinh thần chi giới cầm ở trong tay về sau, Cương Thiết Chi Dực gào thét một phen. Đồng thời, Ưng Nhãn quỳ một chân xuống đất, nhắm chặt hai mắt, há mồm thở dốc, thần sắc thống khổ vạn phần. Ngươi thế nào? Thiên Giang Nguyệt liền vội hỏi. Hắn đưa tay dự định đem Ưng Nhãn đỡ dậy. Thế nhưng là làm hắn đụng phải Ưng Nhãn cánh tay thời điểm, lòng bàn tay truyền đến lại là căng cứng mặt khác run rẩy cơ bắp. Ưng Nhãn ngay tại đối kháng thân thể khóc giống. Sức sống không ngừng bị thôn phệ ảnh hưởng không riêng gì sức sống bản thân. Còn có kỹ năng sử dụng cùng trạng thái thân thể. Cho nên, trừ phi tình huống đặc biệt. Nếu không, diễn viên sức sống cần tận lực duy trì tại hồng xanh thay đổi dần sắc phía trên. Ưng Nhãn không có trả lời, nhưng là cái trán dày đặc mồ hôi đã nói rõ hết thảy. Hắn sắp chết, tựa như các ngươi tại rừng rậm u ám nhìn thấy những cái kia diễn viên đồng dạng. Ô Hữu lời nói băng lãnh vô tình. Thương Nhất, ngươi bây giờ ngươi đã cầm tới tinh thần chi giới, ngươi định làm gì? Ô Hữu hỏi một cái hết sức kỳ quái vấn đề. Tiền Thương Nhất không có trả lời, mà là đem tinh thần chi giới đeo. Hắn sớm tại lúc trước đứng ngoài quan sát thời điểm liền đã biết tinh thần chi giới tác dụng. Nửa trong suốt hắc sắc giới chỉ bị hắn mang bên phải tay trên ngón trỏ. Nháy mắt, một bóng người hiện lên ở phía sau hắn. Màu trắng áo dài tay phối hợp màu lam nhạt quần jean. Lại thêm không có mặc giày hai chân. Chính là Hoàng Đạo không sai. Hoàng Đạo xuất hiện về sau, liếc mắt nhìn hai phía, liền mở miệng nói ra. Thương Nhất, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hắn dừng lại nửa giây. Hai lần, ngươi chỉ có hai lần cơ hội. Nếu như thất bại, vậy liền lại không có hy vọng. Còn chưa động thủ sao? Ô Hữu hỏi, giọng nói thậm chí có chút phách lối. Hiện tại rõ ràng là địa ngục đường về đem tinh thần chi giới cầm trong tay. Chỉ cần bài trừ Ô Hữu số ảo chi khải, liền có thể đem tên này nhìn không thấy địch nhân kéo đến bình thường diễn viên tiêu chuẩn. Đến lúc đó, mặc dù có thể chống cự thời gian hệ kỹ năng diễn viên vẫn như cũ chỉ có Tiền Thương Nhất. Nhưng là tại thứ bảy liên hệ tác dụng dưới, những người khác cũng có thể gia nhập vào trong trận chiến đấu này. Đến lúc đó, lại không là Tiền Thương Nhất cùng Ô Hữu hai người quyết đấu, mà là địa ngục đường về cùng cáo giới hội quyết đấu. Tiền Thương Nhất biết Hoàng Đạo lo lắng. Nếu như bây giờ hắn như cũ tại tinh thần đèn lồng ẩn tàng bên trong, đã sớm nhường Hoàng Đạo sử dụng có thể bài trừ Ô Hữu số ảo chi khải lực lượng. Mà bây giờ không phải. Cho nên hắn không thể. Hắn nhất định phải chờ. Trầm mặc đánh dấu màu vàng kim hình thoi đánh dấu có thể cung cấp Ô Hữu vị trí. Nhưng mà, cái này một trang bị hiệu quả bên trong lại có một câu như vậy miêu tả. Như đối phương rời đi không gian, thì đánh dấu sẽ chỉ hướng cuối cùng rời đi vị trí. Thẳng đến mục tiêu xuất hiện lần nữa. Kết hợp địa ngục điện ảnh cung cấp đặc thù đạo cụ cùng kỹ năng tính nhắm vào. Kiện trang bị này rất có thể cũng là nhằm vào Ô Hữu tồn tại. Mà trong đó cố ý đưa ra, rời đi không gian. Rất có thể chính là Ô Hữu không cách nào đụng vào nguyên nhân căn bản. Nếu như Ô Hữu lựa chọn ẩn núp, Hoàng Đạo phương pháp có thể là mất đi hiệu lực. Mà duy nhất ổn thỏa thời cơ chỉ có một cái. Đó chính là tại Ô Hữu động thủ nháy mắt. Trong nháy mắt này, Ô Hữu nhất định cùng trước mắt điện ảnh thế giới sinh ra liên hệ. Dựa theo cái này một kế hoạch, muốn để Ô Hữu đi đến thỏa mãn điều kiện địa điểm. Như vậy, địa ngục đường về chỉ có thể làm một chuyện tiếp tục hướng phía trước. Thời gian tranh đoạt bên trong, mặt trời trái tim mang tới hiệu quả cũng sắp tiếp cận kết thúc. Tiền Thương Nhất bằng vào cái này một đặc thù đạo cụ mới có thể cùng Ô Hữu chống lại. Thậm chí một trận áp chế Ô Hữu. Nhưng mà, mặt trời trái tim có duy trì liên tục thời gian điều kiện. Đồng thời, tại thời gian kết thúc về sau, còn có thể rơi vào một đoạn không cách nào sử dụng sức sống tác dụng phụ hiệu quả bên trong. Cho nên, lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. Bộ phim này là vũ trụ sao? Quả nhiên, Ô Hữu vẫn là đem ta triệu đến. Xem ra, cũng đã bị xóa đi ý thức. Hoàng Đạo thanh âm truyền vào Tiền Thương Nhất trong tai. Thương Nhất, ngươi được giết một cái khác ta. Ta không biết Ô Hữu có thể hay không ở trong không gian sống sót. Nhưng là các ngươi khẳng định không thể. Cho dù là rừng rậm u ám to lớn cây cối, Hoàng Đạo đều có thể bằng vào không gian dây dưa lực lượng cơ đồ. Đối mặt tàu vận tải chỉ có thể càng thêm thoải mái. Thương Nhất, không động thủ sao? Thiên Giang Nguyệt nhìn thoáng qua hình thoi đánh dấu. Lại liếc mắt nhìn Tiền Thương Nhất. Thần sắc hoang mang. Lời nói của hắn vừa hỏi xong, liền cảm giác đồng bạn bên cạnh chìm xuống dưới. Ưng Nhãn đã ghé vào trên nệm êm. Chỉ còn mí mắt còn tại hơi hơi run run. Hắn đã rơi vào nửa hôn mê trạng thái. Tại mộng loại mút vào phía dưới. thanh sức sống cơ hồ thấy đáy. Liền màu đỏ bộ phận đều còn thừa không có mấy. Nếu như không phải duy trì cương thiết chi dực không cần tiêu hao sức sống, hắn thậm chí sống không tới bây giờ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.